Lâm Vũ Thiên Hạ, chương 134, giải quyết nan đề, gocchuyenaudio.com. Tháp lão vừa xuất hiện, khuôn mặt đầy vui mừng, lão nghĩ đồ nhi mình gọi mình ra chắc là để khoe khoang thành tích như lúc trước, nên cười ha hả, nói. Ha ha, thời gian gần đây tu luyện như thế nào rồi, ồ. Tháp lão đang cười tươi như hoa thì sừng người lại, lão nhìn thấy sự khác lạ trên cơ thể đồ nhi của mình, liền lại gần thả linh lực vào quan sát, nhưng linh lực của lão vừa vào liền bị hắn hấp thu luôn. Lão liền giật mình buông tay ra, lão đã phát hiện ra linh lực trong người Trần Vũ không ổn định, hơn nữa có lực hút vô hình nào đó đang thao túng bên trong, trầm ngâm một chút lão hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Con cũng không biết, lúc nãy bỗng nhiên trong đầu hiện lên những văn tự hỗ độn dung lô khởi, luyện hóa vạn vật, niết bàn 10 lần, kết thành dung lô. Thì linh lực con đã bị hấp thu gần hết. Trần Vũ cười thảm, nói ra sự tình lại cho sư phụ mình biết, hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác. Nghe đồ nhi mình nói như vậy, tháp lão trở nên âm trầm, không ngừng lẩm bẩm. Hỗn độn dung lô khởi, niết bàn 10 lần, kết thành dung lô. Tháp lão không ngừng bay qua bay lại, tay vuốt râu suy tư, lão như đã nghe nói chuyện này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được. Lúc này Cơ Nguyệt cũng xuất hiện, nàng thần thức nàng bao phủ khắp cung điện nên thấy sự khác thường nên cũng đi ra. Khuôn mặt nàng hồi nghi nhìn chăm chú vào người hắn, nàng cảm giác không khác gì tháp lão, linh lực trong người hắn không ổn định, nàng lại gần nắm lấy tay hắn thả linh lực vào quan sát, cũng như tháp lão lập tức rút tay lại, một lúc môi anh đào hé lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng không biết, nhưng linh lực ta đang bị rút từ từ, ta cũng không chống lại sự hấp thu của phôi thai trong người mình, chẳng lẽ ta sắp niết bàn lần một? Hắn đột nhiên ré lên, Cơ Nguyệt nghe vậy không khỏi âm trầm như tháp lão, nàng cũng hiểu được một phần trong chuyện này. Đột nhiên nghĩ ra được một sáng kiến, hắn có khai thiên tháp, gia tốc thời gian rất nhanh, chỉ cần ở trong tháp 1-2 ngày là có thể qua niết bàn rồi. Sư phụ, nếu như niết bàn sẽ mất thời gian bao lâu trong tháp vậy? Có lẽ người sắp niết bàn lần thứ nhất rồi, thời gian trong tháp không có tác dụng đâu vì đây là công pháp của chiếc tháp này, theo ta dài là 3 ngày, nhanh là 1 ngày ngươi sẽ niết bàn, chuyện này ta cũng đã có nghe qua, khi niết bàn, ngươi sẽ mất hết pháp lực trong vòng 1 năm hoặc hơn, lúc đó ngươi sẽ trở thành người phàm, trải qua niết bàn mới có thể sử dụng lại pháp lực được. Tháp lão làm sao không hiểu được dụng ý của đồ nhi mình trong đó, nhưng công pháp là của chiếc tháp này nên căn bản sẽ vô dụng với lần niết bàn này, lão vuốt râu nhìn Trần Vũ, lão cũng không ngờ công pháp tuy nghịch thiên nhưng cũng phải đánh đổi vài thứ. Chuyện này có cách nào giải quyết không sư phụ, nếu trở thành người thường thì làm sao đi lịch lãm được nữa, ta còn nhiều chuyện chưa hoàn thành xong. Hắn suýt nữa phát khóc, chuyện này lại xảy ra trên đầu hắn lần thứ 3, lại trở thành người thường nữa. Hơn nữa còn rất nhiều chuyện hắn chưa làm xong còn đang làm giang dở và cũng đang chuẩn bị làm. Cách không phải là không có, chỉ cần cho tiểu vũ hắn luyện ra một phân thân là được, bản tôn bị niết bàn nhưng sẽ không liên quan đến phân thân. Khi đó vẫn có thể đi lịch lãm tiếp mà không cần lo lắng. Trong đầu nàng một tia dị thường xẹt qua, nàng liền đề xuất ý kiến với mọi người, hiện tại đây là cách tốt nhất. gocchuyenaudio.com, giúp hắn một công đôi chuyện, ngoài cách này ra nàng cũng không còn cách nào hoàn hảo hơn nữa. Nếu không chỉ còn cách nữa là hắn sẽ chịu niết bàn trong thời gian này, sẽ sống cuộc sống như người bình thường, mà nàng biết tính cách hắn làm sao lại chịu như vậy. Thiên Lung con nói rất đúng, cách này đã là tốt nhất rồi, tuy chưa đến phân thần kỳ nhưng công pháp phân thân không phải là không có, còn dẫn hắn lên tàng kinh các xem một chút đi. Tháp lão vuốt râu mỉm cười nhìn Cơ Nguyệt, ý kiến của nàng rất chính xác, chỉ còn cách đó mới giúp được hắn, lão cũng thật sự rất tò mò muốn biết công pháp hỗn độn thiên kinh này bá đạo như thế nào. Bình thường tu sĩ đến cảnh giới phân thần kỳ là có thể có phân thân như chính mình, mà không cần loại công pháp nào cả, mà lão cùng Cơ Nguyệt thực lực đều trên cảnh giới đó nên hầu như là không cần công pháp phân thân. Chỉ có hắn là thực lực còn thấp kém, mà hiện tại cần thiết phân thân nên phải tìm kiếm công pháp mà thôi, mà công pháp phân thân lão cũng chưa từng luyện qua nên không biết nên mới kêu hắn đi lên tàng kinh các mà lục. P.S. Chương kế tiếp gạch nối dấu lớn chương 134. Phân thân chi thuật 29 tháng 3 năm 2019 cách chương.